Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 584. Thành công. Thiên thương cũng không tránh trốn. Ở đi vào này tu tiên giới sau, tuy rằng thăng cấp vài lần, lần này lôi kiếp tuy rằng có chút khủng bố, đối với hắn tới nói cũng coi như là có chút tác dụng, chẳng qua đồng dạng muốn nếm chút khổ sở thôi. Một người một kiếm, cứ như vậy ở phía chân trời cùng lôi kiếp tương chiến lên. Phù gia chúng yêu tu từ ban đầu khẩn trương đến bây giờ chết lặng. Phù Phong cùng Phù Thanh đã có thể bình tĩnh ở một bên phóng cái bàn trà, pha trà ăn điểm tâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phù Phong mí mắt run lên một chút. Không xong, chỉ lo quan tâm nha đầu, lại quên cấp Vạn Đạo Tông kia hai tên ra hỏa truyền tin tức. Phù Phong vội vàng từ nhẫn chữ vật trung móc ra truyền âm ngọc giàn, cấp Thành Quân cùng Lục Kiêu phát tin tức. Mà bên kia Thành Quân cùng Lục Kiêu thật là cấp không được, đặc biệt là Thành Quân, tiểu đệ tử còn sinh tử không rõ, nhưng là nhà mình cái kia tiểu tử ngốc hồn đèn thế nhưng lại không xong lên. Hơn nữa cùng đi trước Ngụy Hành Chi cùng Phù Diêu hồn đèn cũng có chút ảm đạm, nghĩ đến hai người trạng thái cũng sẽ không hảo đi nơi nào, hai người lo lắng không được. Mà vừa mới Phù Phong rồi lại xé rách không gian, rơi xuống không rõ, càng làm cho bọn họ nôn nóng. Liền ở hai người muốn tìm tới Thiên Cơ Tông Bách Lý Phụ đoán một quẻ, khi Thành Quân cùng Lục Kiêu truyền âm ngọc giản liền chấn động lên, hai người vội vàng tham nhập thần thức. Tiểu 19 đã trở lại, hiện giờ ở ta Phù gia thất mang sơn lôi sơn nội độ kiếp đột phá nguyên anh kỳ. Những cái đó tiến vào tu sĩ hồn đèn nếu là không có diệt, hẳn là cũng ra tới. Các người đi xem. Hai người đều là sửng sốt, chẳng qua thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng thông chi Vạn Đạo Tông đệ tử trưởng lão cầm phân hồn đèn đi tìm người. Thành Quân được đến tiểu đệ tử con sống tin tức, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là cũng không dám thả lỏng. Hiện giờ còn có cái đại đệ tử, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đại đệ tử hồn đèn. Trong tay pháp quyết lập lòe, chờ Thành Quân tìm được Trác Cầm thời điểm. Trác Cầm trạng thái đích xác có chút không tốt, đầy người vết máu, cơ hồ nhận không ra cá nhân tính, hơn nữa một đôi mắt huyết hồng, trên người còn tản ra nhẹ nhẹ hắc khí, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma tư thế a. Thành Quân vội vàng tiến lên, trong tay linh lực phóng thích. Ngươi đang làm gì? Trác Cầm hét lớn một tiếng vang lên, làm Trác Cầm có chút mơ hồ ý thức, có một chút ý thức, chỉ là trong ánh mắt lệ khí vẫn cứ không có thối lui. Tiểu, Thành Quân từ chữ vật không gian nội móc ra tĩnh tâm đan, hướng Trác Cầm trong miệng tác, một cổ thanh linh khí cũng rót vào Trác Cầm lồng ngực trung. Phốc, khụ khụ khụ, Trác Cầm đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Trác Cầm nhìn nhà mình đại đệ tử này phó chật vật bộ dáng, Thành Quân cũng có chút không đành lòng. Trác Cầm nghe được quen thuộc thanh âm, quỳ rạp trên mặt đất, tay trái nhịn không được gắt gao bắt lấy thảm cỏ, nước mắt lại không biết cố gắng một giọt rơi xuống ở trên cỏ. Thành Quân nhíu mày, Trác Cầm hiện giờ này phó áp lực đến mức tận cùng bộ dáng, thực sự làm hắn không thoải mái. Trác Cầm nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, chính là lại khóc không ra một chút thanh âm. Cổ họng phát khô khẩn, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất đều đã nứt ra rồi, phảng phất là bị rào nát giống nhau, đau tới cực điểm. Trác Cầm, Thành Quân sâu kín thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trác Cầm bả vai, hơi hơi dùng sức đem đầy người máu tươi Trác Cầm hộ ở trong ngực. Sư phó ở, cảm giác được nhà mình đại đệ tử run rẩy càng thêm lợi hại. Ngực chỗ vạt áo nhiễm ướt tảng lớn, nhà mình này đệ tử tuy rằng nhìn là cái ôn nhuận như ngọc, nghe lời chủ nhân, chính là tính tình lại phi như thế. Từ hắn tiến vào sư môn bắt đầu, hắn chỉ xem qua hắn đã khóc 3 lần, lần đầu tiên là hắn đại đệ tử Lý La ngã xuống thời điểm, hắn rơi xuống nước mắt, lần thứ hai là vài thập niên trước, hắn tiểu đệ tử Tịch Ly rơi xuống không rõ thời điểm. Hắn tìm khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thậm chí sau lại cũng du lịch đến mặt khác đại lục, tiêu tiền mua tin tức, hỏi thăm tiểu đệ tử rơi xuống chính là lại đều như cũ không có chút nào tin tức. Lần đó hắn đầy người mỏi mệt trở lại chủ phong. Buổi tối một người uống xong rượu thủy, ở Tịch Ly ngoài phòng, rơi xuống nước mắt cuối cùng một lần. Cũng chính là hiện tại, nhưng là này cuối cùng một lần. Lại thực sự đau xót chút kia cả người phát ra thương cảm. Trong mắt bi thống, áp lực đến mức tận cùng khổ. Cùng với đáy mắt chỗ sâu nhất tuyệt vọng, hắn cái này đệ tử. Lúc này đây là thật sự đau tới rồi cực hạn, Thành Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Trác Cầm hậu bối, không có. Việc gì? Sư phó ở, Trác Cầm bắt lấy Thành Quân quần áo tay càng thêm khẩn, sao có thể sẽ không có việc gì? Hắn trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư muội ở kia vô tận đầu hồn thang thượng. Một bước một cái đỏ tươi dấu chân. Nhìn những người đó, bức nàng, ghét nàng, một ngụm một cái nghiệt xúc, một ngụm một cái sát, một trưởng lại một trưởng, đập ở trên người nàng. Máu tươi nhiễm hồng 3000 hồn thang, nhiễm hồng nàng vạt áo, cũng nhiễm hồng hắn hai mắt, mà hắn lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn hắn giống như thần minh tiểu sư muội, bị người một chân ấn tiến vũng bùn. Hắn thật sự thực vô dụng, mười mấy năm trước vô dụng, hiện giờ càng là vô dụng. Tận mắt nhìn thấy những người đó bóp nát nàng cột sống, hắn lại liền bò dậy sức lực đều không có. Mà hiện tại, hắn càng là không có dũng khí nói cho nhà mình sư phó. Sư phó cũng khắp thiên hạ tìm tiểu sư muội tung tích. Trước sau không tin tiểu sư muội ngã xuống, nếu là hắn nói cho sư phó tiểu sư muội tung tích, cuối cùng tiểu sư muội rồi lại biến mất, kia sư phó lại sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Khụ khụ khụ. Máu tươi lại lần nữa khụ ra, Thành Quân nhìn đầy người buồn bực Trác Cầm. Vội vàng lại lần nữa phát ra linh lực, Trác Cầm. Ngươi làm cái gì? Ngươi đây là không có chết ở bí cảnh. Muốn chết ở vi sư trong tay sao? Ô ô ô, không biết là huyết vẫn là nước mắt chất lỏng. Từ Trác Cầm trong mắt chảy ra. Hắn muốn lắc đầu, chính là áp lực làm hắn hàm răng gắt gao cắn lại trên môi. Đầy miệng máu tươi, Thành Quân thật sự xem bất quá. Bàn tay một kích đánh vào Trác Cầm sau cổ chỗ, nhìn mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực. Trác Cầm, Thành Quân thở dài, ầm ầm ầm. Cuối cùng ba cái giống như đại thụ cột đại lôi cây cột đánh vào Tịch Ly cùng Hình Vương trên. Người, một trận bùm bùm lúc sau. Lộ ra bên trong tuy rằng chật vật, nhưng là lại tinh thần sáng láng một người một kiếm. Kiếp lôi có chút không cam lòng muốn lại lần nữa rơi xuống, lại chỉ có thể giáng xuống một đạo trẻ con cánh tay lớn nhỏ lôi kiếp. Không đau không ngứa đánh vào Tịch Ly trên người, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể không tức giận đi rồi. Đúng vậy, này phiến kiếp vân thực không cam lòng. Nó là sinh linh trí, làm quản hạt trời cao 3000 đại thế giới dưới từ du 3000 tiểu thế giới chung lôi kiếp quản lý viên. Chi nhất, nó ở toàn bộ từ du 3000 giới cũng là có chút thanh danh cùng địa vị, nguyên bản. Vô tình đi ngang qua từ du 3000 giới vẫn không cái khe chỗ. Cảm nhận được có tân đại lục xuất hiện, nghĩ làm địa phương lão đại. Vẫn là muốn lập uy. Sau đó nó liền chui vào cái kia tân xuất hiện tiểu thế giới, mà nó muốn mở ra hùng vĩ đầu một cái. Đối tượng, chính là cái này rõ ràng trên người kéo toàn bộ tiểu thế giới biến động hơi thở nhiều nhất nữ tu. Trên người, hảo gia hỏa, cái này nữ tu còn vừa mới muốn đột phá nguyên anh. Này không phải bị hắn gặp được sao? Lập uy là cần thiết. Hết chương.